Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Gia Cát Cường cây đuốc thứ nhất. Gia Cát Cường nghe được Phạm Hồng Tiệm bực tức, không chút hoang mang vừa cười vừa nói, hắn cường tùy hắn cường, thanh phong lướt nhẹ qua núi, hắn hoành từ hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Phạm Hồng Tiệm nghe Gia Cát Cường tại trảnh từ, không khỏi cả giận nói, ngươi cũng không phải luyện cửu âm chân kinh, ngươi nói đoạn này làm gì? Gia Cát Cường mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong cười mỉm nói, binh giả, quỷ đạo giả, có thể mà bày ra chi không thể, dùng mà bày ra chi không cần, gần mà bày ra xa, xa mà bày ra chi gần. Lợi mà dụ chi, loạn mà lấy chi, thực mà chuẩn bị chi, mạnh mà tránh chi, giận mà cào chi, ti mà các đại thiên kiêu chi, giật mà cực khổ chi, thân mà cách chi, công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý, này binh gia chi thắng, không thể trước chuyên. Phạm Hồng Tiệm đang muốn nổi giận, Tần Phong lại là hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, người định dùng đục nước béo cò kế sách. Gia Cát Cường gật đầu. Không sai, Tôn Tử binh pháp đã nói. Cho nên thiện chiến người. Cầu chi tại thế, không trách tại người. Có thể nhắm người mà mặc cho thế. Mặc cho thế giả, hắn chiến người vậy, như chuyển mộc thạch. Tần Phong trực tiếp giơ ngón tay cái lên nói. Cao nhân, cao chiêu, giờ phút này. Tiết Giai Tuệ tựa hồ có lĩnh ngộ, nhưng lại tỉnh tỉnh mê mê, mà Phạm Hồng Tiệm lại là không hiểu ra sao. Căm tức nhìn hai người nói, ta nói Tần lão đại, Gia Cát lão nhị, các ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này làm trò bí hiểm. Tuy nhiên các ngươi quốc học tạo nghệ rất tốt, nhưng có thể hay không suy tính một chút chúng ta những này ăn dưa quần chúng cảm thụ. Nghe được Gia Cát lão nhị xưng hô thế này, Gia Cát Cường lông mày hung hăng co rúm mấy lần, nhìn thấy Tiết Giai Tuệ không có cái gì dị dạng biểu lộ. Hắn nhịn xuống, chỉ là hung hăng trừng Phạm Hồng Tiệm vài lần. Tần Phong mà cười cười giải thích nói, Gia Cát Cường biện pháp rất lợi hại. Hắn trích dẫn Tôn Tử binh pháp cái này hai đoạn lời nói có ý tứ là nói cho ta biết. Trước mắt, chúng ta tại cùng còn lại ba nhà đối thủ cạnh tranh tại cạnh tranh trong ở vào hoàn toàn thế yếu. Dưới loại tình huống này, chúng ta muốn lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, chúng ta nhất định phải trước cải biến trước mắt loại này 10 phần thế cục bất lợi. Nhưng làm sao cải biến đâu? Tôn Tử binh pháp trong đã cho ra đáp án. Cái kia chính là muốn loạn mà lấy chi? Cầu chi tại thế? Cũng chính là ta nói tới phải dùng 36 kế trong đục nước béo cò kế sách. Cho nên, chúng ta trước mắt đầu tiên muốn làm liền là muốn trước đem Hoàng Thái tập đoàn hạng mục này nước. Cho quấy đục, chỉ có nước quấy đục. Những các phương đều mệt mỏi ứng đối trước mắt hỗn loạn cục thế thời điểm. Chúng ta mới có thể tìm được có lợi nhất tại chúng ta cái đoàn đội này. Chúng ta hoành nguyên điện tử có lợi thời cơ. Mới có thể có thời cơ nhất cử lật bàn. Tiết Giai Tuệ nghe xong Tần Phong giải thích, lập tức liên tiếp gật đầu. Nàng nghe rõ, bất quá Phạm Hồng Tiệm thuộc về cái chủng loại kia chính mình không thích liền tuyệt đối không. Đi quan tâm nam nhân, hắn trực tiếp phất phất tay nói. Quá phiền phức, các ngươi nói đến như lọt vào trong sương mù. Ta thực đau đầu, trực tiếp nói cho ta biết. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì a? Gia Cát Cường trên mặt lộ ra một tia âm hiểm nụ cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phạm Hồng Tiệm hắc hắc tặc vừa cười vừa nói. Phạm Bàn Tử muốn nói phụ trách qua chấp hành đục nước béo cò người. Ngươi là sự chọn lựa tốt nhất. Không có cái thứ hai. Nhìn thấy Gia Cát Cường trên mặt cái chủng loại kia âm hiểm nụ cười. Phạm Hồng Tiệm lập tức cảm giác được trên người mình từng đợt phát lạnh. Hắn lập tức nhớ tới trường cấp 3 thời kỳ mình bị Gia Cát Cường khi dễ thời điểm trang cảnh. Lập tức tràn ngập cảnh giác nói. Gia Cát Cường, ngươi đến cùng muốn để cho ta làm cái gì? Lão đại, có thể hay không biến thành người khác? Gia Cát Cường gia hỏa này tổng là ưa thích âm ta. Tần Phong cười khổ nói, bàn tử a, ta đồng ý Gia Cát Cường ý kiến, chấp hành đục nước béo cò kế sách, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Ngươi liền vất vả đi. Gia Cát Cường, ngươi nói cho hắn biết tiếp xuống nên làm như thế nào đi. Nói xong, Tần Phong đứng dậy đi ra ngoài. Tiết Giai Tuệ cảm giác được tình thế không đúng, lập tức theo sát tại Tần Phong đi ra ngoài. Tiết Giai Tuệ đã ý thức được, Tần Phong cùng Gia Cát Cường cùng tiến tới. Chỉ sợ có người muốn không may, chính mình vẫn là 36 kế. Tẩu vi thượng kế, nhìn lấy Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ tất cả đều trượt. Phạm Hồng Tiệm cảm giác được chính mình sau trên sống lưng từng đợt mát nổi nóng lên tuôn. Hắn vội vàng cất bước muốn cùng ra ngoài, lại bị Gia Cát Cường ôm bả vai nói. Phạm bàn tử, không muốn đi nha, ta hàn huyên với ngươi trò chuyện tiếp xuống công tác, ngươi cũng không thể để cho lão đại xuất sư bất lợi đi. Có thể hay không cầm xuống hạng mục này, toàn bộ nhờ ngươi. Phạm bàn tử bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì nói, các ngươi đến cùng muốn để cho ta làm cái gì? Sau 5 phút, Phạm Hồng Tiệm giống như mổ heo thanh âm từ Gia Cát Cường trong văn phòng truyền tới. Gia Cát lão nhị, người nhà qua hố. Sau đó là Gia Cát Cường một hệ liệt an ủi ngữ điệu. Chờ Phạm Hồng Tiệm đi ra Gia Cát Cường văn phòng thời điểm, hắn đã là một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Nhìn thấy Phạm Hồng Tiệm đóng cửa phòng, Gia Cát Cường lúc này mới trường thở phào một hơi. Cuối cùng đem tên ôn thần này cho đưa đi. Sáng ngày thứ hai, Phạm Hồng Tiệm ăn mặc phỏng vấn vào cái ngày đó đại quần cộc. Cầm trong tay một chuỗi gỗ đàn hương chuỗi hạt vuốt vuốt. Nện bước Trương Tổng Na Ha khí mà tràn ngập ma tính xã hội bước. Qua lại nước Mỹ Đam, nước Đức CM, cùng ăn tín điện tử chỗ các đại văn phòng bên trong. Hắn phân biệt cầu kiến những công ty này tiêu thụ giám đốc. Gặp mặt về sau, Phạm Hồng Tiệm 10 phần bá khí đánh ra bản thân đoàn đội bảng hiệu Tần Phong lãnh đạo, Phong Mang. Tất lộ, đoàn đội. Phong Mang tất lộ chính là bọn hắn cái đoàn đội này tên hiệu. Còn Ngưu Khi Hồng Hống trực tiếp khuyên cáo những công ty này tiêu thụ giám đốc nhóm, để bọn hắn từ bỏ Hoàng Thái tập đoàn hạng mục này. Bởi vì có Phong Mang tất lộ đoàn đội địa phương, bất luận cái gì đoàn đội đều không có bất kỳ cái gì thành công thời cơ. Sau đó Phạm Hồng Tiệm ngay tại các đại tiêu thụ giám đốc cùng thủ hạ bọn hắn trào phúng, xem thường trong ánh mắt, cho đánh văng ra ngoài. Mỗi lần nhìn thấy đối phương nhìn mình thời điểm cái chủng loại kia như là nhìn lấy ngu ngốc. Đồng dạng ánh mắt thời điểm, Phạm Hồng Tiệm cũng cảm giác được sâu trong nội tâm mình từng đợt đau đớn. Hắn biết, chính mình lần này bị Gia Cát Cường cho hố khổ. Đây quả thực là tại triệt để trà đạp người một nhà thiết lập a. Muốn chính mình tuy nhiên dáng người hơi mập, nhưng phối hợp này dâu quay nón cùng uy mãnh tạo hình, làm gì cũng coi như hình nam, nhưng là thay đổi hiện tại bộ trang phục này, trực tiếp liền thành tiểu côn đồ. Nhất là khi hắn ăn mặc bộ quần áo này đến công ty thời điểm, trong công ty những mỹ nữ kia nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm ánh mắt tràn ngập trêu tức cùng khinh thường, cái này khiến hắn cảm giác được chính mình tâm đều nhanh nát. Phải biết, trước kia hắn nhưng là mỹ nữ sát thủ a, hiện tại lại thành các mỹ nữ phỉ nhổ người yêu. Hiện tại Phạm Hồng Tiệm muốn xử lý Gia Cát Cường tâm đều có. Giờ này khắc này, nước Mỹ Đam công ty Hà Tây tỉnh công ty con trong phòng họp. Tiêu thụ giám đốc Diêm Hằng Chí cau mày đem một số vừa mới cầm tới tài liệu đưa cho mỹ nữ bộ phận. PR giám đốc Mạch Lâm Na, 10 phần phẫn nộ nói. Mạch Lâm Na, ngươi xem một chút phần tài liệu này. Mạch Lâm Na tiếp nhận tài liệu sau khi xem xong, cặp kia vũ mị trong con người lập tức lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Hà Hà vừa cười vừa nói, Diêm Tổng, Hoành Nguyên điện tử bên kia không phải đang nói đùa chứ? Bọn họ vậy mà phái ra một cái vừa mới nhập chức còn chưa đủ 2 tuần lễ gà mờ đến người ký tên. Đầu tiên trong văn kiện lần này Hoàng Thái tập đoàn lớn như thế ngạch hạng mục đơn đặt hàng. Chẳng lẽ bọn họ đây là muốn từ bỏ tiết tấu sao? Cái này giống như không phải Lý Quốc Hiên phong cách a. Diêm Hằng Chí cười khổ nói, ta cũng từng hoài nghi tới việc này, cho nên cố ý để cho người ta tự mình đi xác minh một chút. Hiện tại đã được đến hết sức chính xác tin tức, cái này Tần Phong bao quát hắn cùng hắn toàn bộ đoàn đội thành viên. Không ai nhập chức vượt qua 2 cái tuần lễ, đều thuộc về tiêu thụ lĩnh vực đồ ăn đến không thể lại thái thái chim. Nhất là 1 giờ trước đó. Cái kia gọi Tần Phong hạng mục tổ trưởng vậy mà phái ra tay kế tiếp như là 2 ngốc đồng dạng. Tiêu thụ đại biểu chạy đến công ty của chúng ta tới tìm ta. Muốn khuyên ta từ bỏ hạng mục này. Còn nói cái gì Phong mang tất lộ đoàn đội vừa ra tay. Còn lại đoàn đội liền không có bất kỳ cái gì thời cơ. Ta nghĩ như thế nào không thông. Tay mơ này đoàn đội rốt cuộc là ý gì? Bọn họ làm như vậy đơn giản không có cách nào đánh giá. Mạch Lâm Na buông xuống tài liệu, cười khẩy, nói, nếu thật là lời như vậy cái này cái giám chó Phong mang tất lộ đoàn đội có thể từ chúng ta đối thủ cạnh tranh liệt. Biểu trong thanh trừ, Hoành Nguyên điện tử những cái kia tiêu thụ nhân viên đối chúng ta mà nói. Chỉ cần không phải bọn họ tiêu thụ bộ phó tổng giám tưởng Thánh Long tự thân xuất mã. Liền xem như Lý Quốc Hiên ra mặt, đối chúng ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lý Quốc Hiên tiêu thụ phương pháp quá khuôn sáo cũ, không có cái gì tân ý, tùy tiện liền có thể đem hắn đá ra hạng mục này. Đối với chúng ta mà nói, hạng mục này trong, chúng ta lớn nhất đối thủ mạnh mẽ là nước Đức CM công ty. Khả mẫn cái này mỹ nữ tiêu thụ quản lý thật không đơn giản. Cùng lúc đó, còn lại 2 nhà công ty cũng đang thảo luận lấy trò hề lộ ra Phạm Hồng tiệm cùng trong. Miệng hắn Phong mang tất lộ đoàn đội. Cơ bên trên, cái này 3 nhà công ty tất cả đều đem Hoành Nguyên điện tử bài trừ tại chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Hàng ngũ, đều không có ý định vận dụng bất luận cái gì tư nguyên qua nắm giữ Hoành Nguyên điện tử tình huống. Bởi vì bọn hắn từ Phạm Hồng tiệm trên thân nhìn thấy Hoành Nguyên điện tử phái ra cái này tiêu thụ. Đoàn đội không đáng tin cậy. Sau đó 2 ngày thời gian, Phạm Hồng tiệm hóa thân thành trên thương trường 007. Ngày đầu tiên ngồi chờ tại đam công ty ngoài cửa. Một mực chú ý đến Mạch Lâm Na động thái. Thẳng đến hắn nhìn thấy vào lúc ban đêm. Mạch Lâm Na mời Hoàng Thái tập đoàn mua hàng giám đốc Mã Chí Mạnh tiến một nhà cấp cao giải trí hội. Sở về sau, nhìn điện thoại di động quay chụp xuống tới một hệ liệt hình ảnh. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười đắc ý. Ngày thứ 2, hắn quay chụp Kha Mẫn mở tiệc chiêu đãi Hoàng Thái tập đoàn kỹ thuật tổng công Thái Quốc Hoa Hình. Ảnh cùng Kiều Thục Vân bí mật mở tiệc chiêu đãi Hoàng Thái tập đoàn phân công quản lý mua sắm phó. Tổng tài La Đại Khánh ảnh chụp. Vào lúc ban đêm, tìm một cái có công cộng vạn SCFE Internet tín hiệu địa phương. Dùng một cái tân chú sách tiểu hào hòm thư phân biệt đem nắm trong tay của hắn đam công ty cùng CM. Công ty ảnh chụp phát cho An Tín điện tử. Lại đem An Tín điện tử cùng CM công ty ảnh chụp phát cho đam công ty. Đem An Tín điện tử cùng đam công ty ảnh chụp phát cho CM công ty. Vào lúc ban đêm, Phong Ba nhăn lại, Hoàng Thái tập đoàn chủ tịch Trịnh Hoàng Thái phân biệt tiếp vào đam. CM cùng An Tín điện tử người phụ trách chủ yếu gọi cho hắn khiếu nại điện thoại. Ở trong điện thoại, những người này đều luôn mồm biểu thị lần này trả giá 10 phần không công bằng. Còn đem bọn hắn nắm giữ chứng cứ phát cho Trịnh Hoàng Thái. Trịnh Hoàng Thái không nhìn không sao. Sau khi xem xong, tức đến xanh mét cả mặt mày. Bởi vì hắn phát hiện, cái này 3 nhà công ty luôn mồm khiếu nại những công ty khác. nhưng là chính bọn hắn lại cũng không sạch sẽ. Đồng dạng áp dụng quan hệ xã hội thủ đoạn đến quan hệ xã hội dưới tay mình. Cái này khiến Trịnh Hoàng Thái bất mãn hết sức. Cho nên, hắn vào lúc ban đêm liền thông chi Hoàng Thái tập đoàn tổng tài xử lý. Nhượng tổng tài xử lý trong đêm thông chi ba đại công ty người phụ trách. Nhượng ba đại công ty người phụ trách ngày thứ hai 9 giờ sáng. Toàn bộ đến Hoàng Thái tập đoàn trong phòng họp tập hợp. Hắn có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong mang theo Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiểm cùng Tiết Giai Tuệ ba người đuổi tới Hoàng Thái tập đoàn. Hoàng Thái tập đoàn là một nhà đại hình năng lượng mặt trời quang phục xí nghiệp. Vườn khu chiếm diện tích khoảng chừng hơn 800 mẫu, coi là Hà Tây tỉnh quang phục sản nghiệp long đầu xí nghiệp. Tần Phong bọn họ lúc chạy đến sau, đã là 8 giờ 55 phút. Giờ phút này, nước Mỹ đàm công ty tiêu thụ giám đốc Diêm Hằng Chí, quan hệ xã hội giám đốc Mạch Lâm Na cùng nước Đức CM công ty tiêu thụ giám đốc Kha Mẫn, An Tín Điện Tử phó tổng tài Kiều Thục Vân đã mang theo riêng phần mình đoàn đội tại cửa phòng hội nghị chờ lấy, làm Tần Phong mang theo sau lưng hai đại kim cương một cái mỹ nữ cùng một chỗ biểu diễn thời điểm. Nhất thời gây nên hiện trường rối loạn tưng bừng, bởi vì mọi người tất cả đều nhìn thấy Phạm Hồng Tiệm. Hôm nay Phạm Hồng Tiệm một thân thẳng Âu phục, tuy nhiên nhìn ra vẻ đạo mạo, nhưng là tại mọi người khác xem ra, ai cũng quên không trước đó Phạm Hồng Tiệm này ăn mặc đại quần cộc nện bước xã hội bước thời điểm. Khôi hài tràng cảnh, ngay tiếp theo, mọi người nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần xem kỹ. Mấy phần hiếu kỳ, nhìn xem Hoàng Thái tập đoàn người còn chưa tới. Cửa phòng họp cũng còn chưa mở. Diêm Hằng Chí cất bước đi đến Tần Phong trước mặt. Mặt mũi tràn đầy trào vừa cười vừa nói. Người chính là cái tên mập mạp kia trong miệng đánh đâu thắng đó. Bách chiến bách thắng Phong mang tất lộ đoàn đội người phụ trách Tần Phong. Tần Phong mỉm cười gật đầu. Vâng, có vấn đề sao? Diêm Hằng Chí bĩu môi nói. Ta nói tiểu hòa tử, ngươi lông dài đủ sao? Liền dám phái người cùng chúng ta nói lớn như vậy. Không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi à? Tần Phong mỉm cười. Gió lớn có cái gì không tốt đâu. Tiết Bảo Sai không phải đã nói một câu à? Tốt Phong bằng vào lực. Đưa ta Thượng Thanh Vân. Hời hợt ở giữa. Tần Phong đem Diêm Hằng Chí thế công hóa thành hư không. Bên cạnh Mạch Lâm Na trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Có chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này so với chính mình nhỏ hơn 6-7 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa. Tử, lúc này, CM giám đốc Kha Mẫn cười mỉm nhìn về phía Tần Phong nói. Ngươi gọi Tần Phong đúng không hả? Là một cái vừa mới nhập chức Hoành Nguyên Điện Tử không đến 2 cái tuần lễ gà mờ. Tần Phong mà cười cười gật đầu. Không biết có gì chỉ giáo. Kha Mẫn từ tốn nói. Tiểu huynh đệ, tuy nhiên không biết trước ngươi vì cái gì nhượng cái tên mập mạp này trình diễn tình cảnh như vậy. Khổ nhục kế, nhưng mà, tỷ tỷ khuyên ngươi một câu. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mánh khóe đều là phí công. Nếu như ngươi phái bàn tử đến nhà bêu xấu là vì mê hoặc chúng ta khinh thị các ngươi cái đoàn đội. Này, như vậy ta có thể minh xác nói cho ngươi. Ngươi mục đích đạt tới, bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối cũng không có đem ngươi cùng ngươi đoàn đội để ở trong mắt. Bởi vì các ngươi tuổi còn rất trẻ, quá cùi bắp, liền liền các ngươi chế định sách lược đều cực kỳ cải bắp. Tần Phong ngược lại là không có cái gì, ngược lại là bên cạnh Gia Cát Cường trên mặt có chút không nhịn được. Trực tiếp đổi mà nói, ngươi hẳn là Kha Mẫn A-di đi. Ngươi lời nói này để cho ta nhớ tới Tam Quốc diễn nghĩa trong Tào Tháo thua chạy Hoa Dung đảo. Tam Tiếu Gia Cát Lượng điển tịch tới. Có ít người a luôn luôn nhận vì người khác quá ngu. Nhưng cuối cùng đến cùng người nào ngốc. Vẫn là chờ đến kết quả cuối cùng đi ra rồi nói sau. Không nên đem lời nói đến mức như vậy viên mãn. Tần Phong cười. cái này Gia Cát Cường a, miệng thật đúng là đủ hung ác. Chẳng trách Phạm Hồng Tiệm nói hắn là cái xấu bụng nam đây. Kha Mẫn bị Gia Cát Cường ván này, Kha Mẫn A-di tức đến xanh mét cả mặt mày. Đang định báo nổi thời điểm, nhìn thấy Hoàng Thái tập đoàn chủ tịch Trịnh Hoàng Thái tại một đám tay hạ bồi đồng hà. Nện bước trầm ổn tốc độ đi tới, nàng cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng nộ khí. Thay đổi một bộ ngọt ngào vẻ mặt vui cười nhìn về phía Trịnh Hoàng Thái. Trịnh Hoàng Thái mà cười cười cười nói, các người đều đến a, đều đi vào đi, mọi người tiến vào phòng họp ngồi xuống về sau. Trịnh Hoàng Thái ngồi đang chủ trì trên ghế, sắc mặt bình tĩnh nói, các vị, cảm tạ các người bốn nhà công ty đối với chúng ta Hoàng Thái tập đoàn chốt mở nguồn điện mua sắm. Hạng mục coi trọng, nhưng là ta không nghĩ tới là... các người đang ngồi các nhà công ty đều như vậy có thủ đoạn. Vì bảo đảm lần này mua sắm hạng mục công bình công chính, ta quyết định lần này mua sắm hạng mục bình đánh dấu ủy viên hội ủy viên từ ta tự mình tuyển bạt. Ngày mai buổi sáng lễ đấu thầu bên trên, bọn họ hội chính thức biểu diễn. Về phần ta nha, ban đầu không muốn tham dự hạng mục này, nhưng là một cái kỹ thuật lập nghiệp lão bản. Ta biết rõ lần này chốt mở nguồn điện mua sắm hạng mục tầm quan trọng. Cho nên, ta quyết định tự mình tham gia ngày mai lễ đấu thầu. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đảm nhiệm bình đánh dấu ủy viên hội chủ nhiệm. Cho nên, hiện tại các người đều có thể yên tâm đi. Ta có thể hướng các người cam đoan. Ngày mai buổi sáng lễ đấu thầu, đối với các người bất luận cái gì một công ty tới nói, cũng sẽ là 10 phần công bình công chính. An Tín Điện Tử Phó Tổng Tài Kiều Thục Vân đột nhiên mà hỏi, Trịnh Tổng, có thể hay không hỏi một chút, trước đó những cái kia bình ủy hội sẽ không xuất hiện vào ngày mai trong giám khảo đâu. Trịnh Hoàng Thái mỉm cười, người có thể đại thoải mái tinh thần, sẽ không, một cái đều sẽ không xuất hiện, sở hữu giám khảo đều là ta tự mình chọn lựa ra. Trịnh Hoàng Thái nói xong, Diêm Hằng Chí, Mạch Lâm Na, Kha Mẫn, Kiều Thục Vân tất cả đều mắt trợn tròn, từng cái tất cả đều sắc mặt âm trầm như sát, bởi vì bọn hắn đột nhiên ý thức được, trước đó bọn họ hoa nhiều như vậy tâm huyết làm ra quan hệ xã hội tất cả đều uổng phí. Tần Phong cười, vỗ nhẹ nhẹ đập Gia Cát Cường bả vai, hướng về phía hắn khen ngợi gật đầu. Gia Cát Cường đắc ý cười, hắn đến Tần Phong bên người về sau, nổi lên cây đuốc thứ nhất rốt cục cháy hừng hực đứng lên. Sau đó cần suy nghĩ, ngày mai lễ đấu thầu bên trên, chính mình thanh thứ hai hỏa đến cùng ứng làm như thế nào đốt mới có thể đem còn lại ba nhà đánh bại. Đây là một cái 10 phần gian khổ nhiệm vụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.